Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 183, chương 1198, Thao Thiết. Tứ tượng pháp ấn, chân thần lần đầu tiên mới nghe đến điều này liền nghi ngờ hỏi một tiếng, ngay sau đó kinh hô: không lẽ là cổ hoàng đạo thiên sư là một trong tứ tượng pháp ấn? Nghe như vậy, Liễu Thiên Phong khẽ mỉm cười, xem ra đạo hữu đối với hoàng đạo môn pháp thuật cũng có chút hiểu. Chân thần nói là sư phụ kể cho ta nghe. Nghe lời này, Liễu Thiên Phong liền không có phản đối. Hoàng đạo thiên sư môn hạ, hàng ma bốn quyết cho dù lợi hại, nhưng lực lượng chung quy cũng là đến từ Tam Thanh. Nghe nói Vương Tiểu Thất cùng Tam Thanh xưng huynh hỏi gọi đệ. Nói trắng ra là người ta biết rõ hoàng đạo thiên sư môn pháp thuật, bất quá chỉ nói một chút mà thôi, cũng không có hứng thú. Ba người một quỷ cũng không nói thêm gì nữa, yên tĩnh nhìn tứ đại linh thú đối phó với đám thi thể. Ở trên đường chính, ngoại trừ mấy người bọn họ, cũng không có ai đi đường, vô cùng quỷ dị. Ở đầu đường bên trái là một cửa hàng, nhưng ở phía sau cửa hàng là nhà lầu cũng không có một chút ánh sáng. Vào giờ khắc này, người tốt, kỳ tâm tựa hồ cũng không có. Có lẽ trước khi bọn họ tới, nơi này đã phát sinh điều gì đó. Ở trên đường, những người đi đường đã bị dọa sợ chạy. Những người khác cũng sợ không dám đi ra khỏi cửa, chỉ có thể giả vờ như đang ngủ. Đoán chừng qua 7-8 phút, một đám thi thể hoàn toàn bị tứ đại linh thú tiêu diệt. Liễu Thiên Phong nhìn một cái, vội nói: lên xe, mau mau rời khỏi đây. Ba người một quỷ chạy đến cạnh xe, kéo cửa xe, đi lên. Trần Thần cho xe chạy, sau đó dậm mạnh chân ga, xe phóng ra ngoài. Liễu Thiên Phong quan sát hoàn cảnh ở bên ngoài, lẩm bẩm: thật là quỷ dị, ở trên đường không có một ai đi đường cả. Ở hai bên đường phố, ngoại trừ đèn đường, cơ hồ không có lấy một chút ánh sáng. Đúng vậy, Trần Thần nghi ngờ nói: trước khi chúng ta tới đây, nơi đây chắc chắn là có chuyện gì đó mới tạo thành hiện tượng như vậy. Có khả năng này, nhưng mà giờ phút này chúng ta cũng không thể nào làm gì được. Sư huynh, cẩn thận. Đúng lúc này, trước mặt xuất hiện hai bóng người. Trần Thần cùng Liễu Thiên Phong đang mải trò chuyện, không có chú ý. Vương Quân Diệt vội vàng nhắc nhở, nhưng tốc độ xe quá nhanh, hắn lúc khôi phục lại tinh thần, dậm mạnh chân phanh cũng không kịp tránh né, chỉ có thể đâm thẳng vào. Thế nhưng ngay tại lúc xe chuẩn bị đụng vào hai bóng người trước mặt, bọn họ lại quỷ dị biến mất. Bánh xe miết xuống mặt đất nghe rin rít, trong không khí tràn ngập mùi khét lèn lẹt. Bất quá, ba người một quỷ cũng không có tâm tư quản những thứ này, trố mắt nhìn nhau, ở trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi. Mới vừa rồi. Liễu Thiên Phong lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết. Liễu Yên Nhi nhẹ giọng: có phải là người của cao ốc Kim Tốt đuổi tới? Không có khả năng này, chỉ là... Liễu Thiên Phong muốn nói, nhưng Trần Thần cũng không hỏi, ánh mắt cảnh giác bốn phía. Đột nhiên ánh mắt của ba người nhìn ra bên ngoài ba mươi mấy mét, dưới ánh đèn đường có bóng người. Hắn thấp giọng nhắc nhở một câu. Bọn họ lại xuất hiện. Bọn Vương Quân Diệt cũng ngẩng đầu nhìn qua, thấy vừa rồi suýt chút nữa hai bóng người bị đụng đang đứng dưới ánh đèn. Người mặc trường bào, đội mũ trùm đầu không thấy rõ mặt. Hơn nữa, bọn họ là không có bóng. Chăm chú nhìn chừng một phút, một đạo thân ảnh trong đó vụng về giơ tay gỡ cái mũ đội trên đầu xuống. Cái mũ được gỡ ra, con người Vương Quân Diệt co rụt, bộ dáng cả kinh. Bọn họ không có gì cả, dưới cái mũ không có gì hết. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Ba người một quỷ trố mắt nhìn nhau, cảnh tượng trước mắt quả thật quỷ dị. Vương Quân Diệt móc ra một đạo linh phù, hai ngón tay kẹp linh phù, trong miệng thì thầm. Thiên địa vô cực, phong thần tá pháp. Ngay sau đó đem linh phù ném ra, linh phù phiêu động, sau đó bốc cháy, qua một trận gió thổi sang. Gió lay động dưới bóng đèn, lay động trường bào của ba người hai người kia. Trường bào bay lên, ánh mắt của bọn họ cũng tiếp tục nhìn xuống dưới, rồi lại nhìn nhau. Quả nhiên bên dưới trường bào cũng không có gì cả. Một màn này làm cho cả ba phát lạnh. Nhưng nếu như không có hai cái trường bào tồn tại, bọn họ sẽ không thấy gì hết. Loại cảm giác này giống như là người bình thường gặp quỷ, nghi ngờ, kinh hãi, mơ hồ. Liễu Thiên Phong hít sâu một hơi, nhẹ giọng. Hai vị đạo hữu, các người trên xe chờ, ta xuống xử thử xem rốt cục họ là thứ gì. Liễu đạo hữu. Liễu Thiên Phong khoát tay. Đừng nói những lời thừa, chúng ta phải làm rõ ràng thì mới có động tác tiếp theo với bọn họ. Nói thật ra thì ta cũng muốn đi đâu. Trần Thần nói. Liễu Thiên Phong mỉm cười. Đừng tranh cãi với ta, ta cũng lâu rồi không có gặp phải loại cổ quái như vậy. Chờ một chút, nếu như ta không phải là đối thủ, các người đến hỗ trợ cũng không muộn. Tốt, vậy cẩn thận một chút. Không sao, ta không nhìn thấu bọn họ, nhưng bọn họ cũng không dễ dàng giết được ta đâu. Nói xong, Liễu Thiên Phong mở cửa xuống xe. Hắn rút ra trường kiếm, cất bước đi đến hai đạo thân ảnh quỷ dị bên kia. Lúc này bọn Vương Quân Diệt cũng chú ý đến động tác của hai đạo thân ảnh, tựa hồ như đang quan sát Liễu Thiên Phong. Sau một khắc, bộ trường bào mở ra, rơi xuống đất. Liễu Thiên Phong dừng bước, ánh mắt ngưng trọng, đánh giá xung quanh. Tay phải hắn cầm trường kiếm, hai ngón tay gấp lại, ở phía trên quấn một đạo linh phù. Đột nhiên bên tai chuyển đến tiếng động rất nhỏ. Liễu Thiên Phong theo bản năng lùi lại phía sau, tay phải trường kiếm nhấc lên. Nhất thời, không có vật gì ở bên cạnh, lại có máu bắn ra. Sau đó, hắn bước ra một bước, tay phải rung lên, kiếm hoa tỏa ra, bắn tới trước người tia lửa tung tóe. Bộp một tiếng, Liễu Thiên Phong đột nhiên bay văng lên trời, lộn về đằng sau. Vừa rơi xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn, ở bên hông có hai cái lỗ. Cũng may hắn còn tránh kịp, không có thương tổn nhiều. Hắn ngẩng đầu cười một tiếng, lòng bàn chân dẫm mạnh, thân thể xông tới. Tiếng kim loại vang lên không dứt, tia lửa không ngừng thoáng hiện. Nếu như người khác nhìn thấy, nhất định cho rằng là Liễu Thiên Phong bị bệnh tâm thần. Bất quá, trong mắt bọn Vương Quân Diệt lại kính nể người đồng đạo, bọn họ cũng không dám tùy tiện. Nhưng Liễu Thiên Phong lại xung phong tiên phong, phần dũng khí này bọn Vương Quân Diệt không có. Liễu Thiên Phong tấn công hai bên, hai bên hư vô thi thoảng có huyết máu bắn ra. Hắn cũng chịu một số vết thương nhẹ, trên y phục cũng dính máu. Trong lúc bất chợt, thân thể của Liễu Thiên Phong bay ngược, nặng nề văng xuống đất. Thấy một màn này, Trần Thần nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu sư đệ, đưa lãnh hàn kiếm ta mượn. Sư huynh, định xuống giúp một tay sao? Không sai. Trần Thần nhìn một cái. Quá mức quỷ dị, Liễu đạo hữu cũng không phải là đối thủ, ta phải giúp hắn chứ. Vương Quân Diệt gật đầu, lấy ra lãnh hàn kiếm đưa cho Trần Thần. Trần Thần nhận lấy lãnh hàn kiếm, mở cửa xe. Còn không kịp đi xuống, Vương Quân Diệt đột nhiên kêu lên. Sư huynh, huynh xem. Trần Thần ngẩng đầu, nhìn thấy ở dưới đánh đèn đường, từ bao giờ lại xuất hiện hai đạo thân ảnh trường bào. Trần Thần ánh mắt chăm chú, nắm chặt lãnh hàn kiếm. Liễu Thiên Phong cũng chú ý đến hai người bên kia, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, nắm chặt trường kiếm. Sau một khắc, hai người ở dưới bóng đèn đường, trường bào cũng rơi xuống, bọn họ lại biến mất. Nhìn một màn này, Trần Thần nhảy xuống xe, chân đạp thất tinh bộ, tới bên cạnh Liễu Thiên Phong. Liễu đạo hữu, ta tới giúp người. Liễu Thiên Phong gật đầu một cái trầm giọng. Cẩn thận một chút, bọn họ là người vô hình, ta vừa rồi bằng vào luồng ba động của không khí giao thủ với bọn họ. chương 1199, Thao Thiết, phần 3. Nghe nói như vậy, Trần Thần thấp giọng. Nói như vậy, bọn họ cũng không phải thực sự vô hình. Đúng vậy. Liễu Thiên Phong gật đầu, bất quá quả thật là vô cùng quỷ dị, phải hết sức cẩn thận. Hắn vừa dứt lời, Trần Thần di chuyển, lãnh hàn kiếm, vung lên phía trước. Nhất thời ở bên ngoài nửa thước, tia lửa văng tung tóe. Tiếp theo trong một chớp mắt, thân thể của hắn di chuyển sang bên trái, trường kiếm đâm xuyên sang, một cỗ máu bắn phọt ra. Liễu Thiên Phong rút ra trường kiếm, đá văng sang một bên. Đá sang bên cạnh, vào cổ một địch nhân, không nhìn thấy được, nhưng cũng ghìm hắn xuống đất. Đây là một động tác rất cơ bản. Trần Thần cùng Liễu Thiên Phong đánh nhau với bốn địch nhân vô hình kịch liệt, bóng kiếm trùng điệp như là kinh hồng tỏa ra. Chừng một phút, hai người tựa lưng vào nhau. Liễu Thiên Phong cúi đầu nhìn, thấy cánh tay của Trần Thần đang chảy máu, khẽ mỉm cười. Đạo hữu, người bị thương. Nghe vậy, Trần Thần nói, không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Hai người chân bước, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Một hồi lâu Trần Thần nói, Liễu đạo hữu, chờ một chút, ta thi triển thiên hỏa lệnh trong Mao Sơn sát quỷ lệnh, có thể xem diệt được bọn họ hay không. Hẳn là không diệt hết. Vì sao vậy? Liễu Thiên Phong cũng không nói ra nguyên nhân, chỉ đáp là trực giác. Ây, đàn ông lúc nào mà lại dựa vào trực giác vậy? Trần Thần cười một tiếng, đừng có quan tâm nhiều, thử xem. Được, vậy ngươi cản bọn họ lại một chút. Dứt lời, trường kiếm của Liễu Thiên Phong vung lên, càn quét, kiếm khí ngang dọc đem bốn địch nhân vô hình ép ra một khoảng. Thấy một màn này, Trần Thần bắt quyết nệm chú. Thiên hỏa phần thần, đạo khí nguyên tôn, tam thanh vi thượng, hình thần cầu diệt, thiên hỏa lệnh. Thần chú vừa niệm, thiên hỏa vô tận bùng lên từ trong hư không, đốt cháy toàn bộ nơi đây. Liễu Thiên Phong dưới chân động một cái, đi đến bên cạnh Trần Thần. Hai người ánh mắt ngưng trọng nhìn về trên thiên hỏa, chỉ thấy ở trong thiên hỏa có bốn người lửa đang giãy giụa. Một màn này bọn họ tự nhiên cũng không biết là chuyện gì, chỉ là địch nhân vô hình. Là có thiên hỏa cho nên mọi cử động của bọn chúng mới kéo theo hỏa diễm mới hiện ra trước mắt. Ở trong xe, Vương Quân Diệt cùng Liễu Yên Nhi mắt không chớp nhìn chằm chằm thiên hỏa đang cháy. Ở đó, thiên hỏa không ngừng vũ động, bọn họ tự nhiên cũng nhìn rõ bốn bóng người kia. Trong lúc này, Liễu Yên Nhi nói, chúng ta có nên đi xuống giúp bọn họ không? Nghe vậy, Vương Quân Diệt lắc đầu, lông mày của Liễu Yên Nhi nhíu lại. Ngươi sợ à? Vương Quân Diệt khẽ thở dài, chậm rãi. Nói thật, tâm lý của ta có chút sợ, nhưng ta vẫn là truyền nhân của Mao Sơn, làm sao lại sợ hãi yêu ma quỷ quái? Vậy ngươi tại sao không đi giúp? Vương Quân Diệt liếc mắt. Ở phía sau, có thêm hai người ngươi thấy chứ? Có vấn đề gì? Vương Quân Diệt nói, nguyên bản chỉ có hai địch nhân vô hình, bất quá sư huynh vừa mở cửa xe lại xuất hiện thêm hai. Liễu Yên Nhi cũng không ngốc, thoáng cái nghĩ tới mấu chốt trong đó, thấp giọng. Ý nói là có người trong bóng tối giám thị nhất cử nhất động của chúng ta. Nếu như chúng ta ý muốn hỗ trợ, sẽ thêm hai địch nhân vô hình. Đúng như vậy đó. Vương Quân Diệt gật đầu. Bất quá, đây là tôi đoán thôi, cũng không xác định. Nếu như thật sự, giống như suy đoán hai chúng ta đi xuống, lại xuất hiện thêm bốn địch nhân vô hình, bằng thân thủ của hai chúng ta, đối phó với hai cái là cũng giỏi lắm rồi. Liễu Yên Nhi bĩu môi. Tu vi của ta cao hơn ngươi nhiều. Cô tu vi cao hơn ta, nhưng mà cô là hồn thân, đối phó với yêu ma quỷ quái và người vô hình này, nó không chừng cũng không bằng ta đâu. Nghe lời này, Liễu Yên Nhi yên lặng. Nàng cảm thấy Vương Quân Diệt nói không sai. Địch nhân trước mắt vô hình, cho dù là so với cửu u quỷ xúc lần trước gặp trong hoang mạc cũng không kém bao nhiêu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Lần này chúng ta chỉ có thể làm khán giả ngồi xem thôi. Nếu như bọn họ không phải là đối thủ thì sao? Nghe vậy, Vương Quân Diệt trợn mắt. Bọn họ không phải là đối thủ thì hai chúng ta càng không phải là đối thủ. Vốn chỉ là có bốn địch nhân vô hình, nếu như chúng ta đi xuống nó thành tám đó. Chúng ta một người đối phó một, bọn họ một người phải đối phó ba đó. Cô cảm thấy đối phó với ba người dễ dàng hơn hay là hai người dễ hơn? Liễu Yên Nhi vô cùng khó hiểu, Một hồi lâu nàng gật đầu. Được rồi, chúng ta ngồi đây thôi. Hai người dừng trò chuyện, tầm mắt nhìn ra đằng trước. Trần Thần cùng Liễu Thiên Phong đứng cách thiên hỏa vài mét, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong thiên hỏa vũ động. Qua mấy phút, Liễu Thiên Phong nhẹ giọng: "Thu lại thiên hỏa đi, đừng có lãng phí linh lực." Thần phần Trần Thần không cam lòng thu lại thiên hỏa, rút lãnh hàn kiếm xông tới. "Ta không tin là ta không giết được các ngươi." Kiếm quang gào thét, kiếm khí ngang dọc, địch nhân vô hình bị cơn giận của Trần Thần đánh cho không ngừng lui về đằng sau, máu tươi phun ra toe toét. Lòng bàn chân của Trần Thần giẫm một cái, nhảy lên giữa không trung, trường kiếm xuất ra. Thần kiếm quyết. Một canh thanh kiếm khí ngưng tụ mà thành, như là một thanh cự kiếm chân thực. Trần Thần tay trái cầm chuôi kiếm, tàn nhẫn bổ xuống. Mặt đất bị kiếm khí rạch ra từng đạo vết nứt, máu tươi không ngừng phun ra, rót vào trong vết kiếm. Thấy một màn này, Trần Thần sải bước đi đến bên cạnh, cắm xuống lãnh hàn kiếm. Một tiếng vang trầm thấp vang lên, ngay sau đó nhìn thấy một cỗ máu tươi phun ra cao đến nửa thước. Trần Thần tay trái biến thành hình ưng chảo, tàn nhẫn chộp một địch nhân vô hình ở bên cạnh, túm lấy cổ hắn lắc mạnh. Một tiếng giòn vang, tựa hồ như địch nhân vô hình kia đã bị Trần Thần giết. Một đạo bóng dáng mờ nhạt xuất hiện, ngay sau một khắc biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Nhìn thấy màn này, Trần Thần đứng thẳng người, rút lãnh hàn kiếm quét ra. Máu tươi phun trào nhuộm đỏ quần áo của hắn. Ở sau lưng, Liễu Thiên Phong sợ đến ngây dại, quá là mạnh. Vừa rồi đánh nửa ngày bất phân cao thấp, dưới cơn nổi giận vậy mà bộc phát mạnh như vậy, trực tiếp diệt sạch địch nhân vô hình. Hắn hít sâu một hơi, khóe miệng hiện lên một vệt cười. Ít nhất địch nhân vô hình này cũng không phải là vô địch, vẫn có thể giết. Tiếp theo trong một chớp mắt, hắn cũng xông lên động thủ. Dưới sự liên thủ của hai người, ba tên vô hình khác liên tục bị bại lui. Vương Quân Diệt cùng Liễu Yên Nhi nhìn thấy bọn họ chiếm thượng phong, nặng nề thở ra một hơi, trên tâm lý cũng được buông xuống một chút. Thiên địa nhất đạo, hàng ma tứ quyết, thái ất kiếm quyết. Hai người dừng bước, thi triển những pháp thuật mạnh nhất, hướng phía mảnh đất trống đánh tới. Trong nháy mắt, bụi bay mù mịt che kín tầm mắt của bọn họ. Ở trong bụi đất, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Đúng lúc này, ở trong xe, ánh mắt của Vương Quân Diệt sáng lên, nghĩ đến một biện pháp. Hắn vừa muốn đi ra lại bị Liễu Yên Nhi kéo trở lại. Tiểu Quân Diệt, ngươi làm gì vậy? Ngươi ra ngoài tìm chết sao? Ta có một biện pháp, có thể nhìn thấy địch nhân ở xung quanh. Nghe vậy, Liễu Yên Nhi nói. Biện pháp gì? Nói nghe xem. Nước. Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Nước vô hình vô sắc, hình dáng hoàn toàn căn cứ theo đồ vật mà biến hóa thành. Chúng ta mặc dù không nhìn thấy địch nhân, nhưng vừa rồi sư huynh và đối phương chiến đấu, ta phát hiện bọn họ cũng không phải là hư vô, mà là họ biết cách ẩn thân. Thế nhưng nếu như trời mưa, coi như không nhìn thấy bọn họ cũng vẫn biết bọn họ ở đâu. Nghe như vậy, Liễu Yên Nhi cười. Chỉ cần trời mưa, nước mưa rơi vào trên người đối phương giống như là rơi vào trên người bọn họ, nói như vậy sẽ có thể nhìn thấy. Không sai. Vương Quân Diệt gật đầu. Vậy ngươi cũng đừng xuống xe, ở trên xe làm phép. Liễu Yên Nhi nhắc nhở một câu. Vương Quân Diệt vỗ trán hậm hực. Ta quá kích động, ta quên mất đó. Nói xong, hắn kẹp ra một đạo linh phù, miệng thì thầm: Thiên địa vô cực, vũ thần tá pháp. Sau đó ném linh phù ra bên ngoài, phù quang đại thịnh. Ở nơi đây nổi lên một cơn gió lớn. Mấy giây sau, dưới bầu trời đổ mưa. Trần Thần cùng Liễu Thiên Phong đầu tiên là ngẩn ra, sau đó dương mắt nhìn, thấy bên ngoài 3 mét nước mưa như là rơi trên người bọn họ tung tóe. Hai người nhìn nhau, ánh mắt vui mừng, vung kiếm chém tới. Chương 1200 Thao Thiết phần 4. Mưa rơi, bọn người kia không có chỗ ẩn giấu, chỉ có thể đón đỡ từng chiêu thức của bọn Trần Thần. Hai người lúc này mới phát hiện, ở trên mặt đất, địch nhân vô hình kia cũng không có quá lợi hại. Trước mắt, tình cảnh bọn họ thê thảm như vậy là bởi vì bọn họ không ẩn thân được nữa, bây giờ cũng không cần lo lắng. Liễu Thiên Phong chạy như bay tới phía sau đó, trường kiếm vung lên, trực tiếp cắt qua cổ một tên. Máu tươi phun ra như là vòi, đem nước mưa nhiễm đỏ, một tên ngã xuống. Trần Thần huy động trường kiếm, mũi kiếm tỏa sáng, chém lên đầu một tên. Tay trái cầm chặt vào tay phải, cứa mạnh một cái. Lần này trực tiếp chém cho tên kia thành hai nửa. Còn một tên cuối cùng, Liễu Thiên Phong và Trần Thần một trước, một sau chặn hắn. Nước mưa rơi ở trên người bọn họ, tung tóe rơi xuống đất. Giết! Liễu Thiên Phong gầm lên một tiếng, vung kiếm. Trần Thần cũng không chậm trễ. Dưới sự giáp công của bọn họ, tên cuối cùng rất nhanh chết dưới kiếm của hai người. Hai người đứng trong mưa, nhìn nhau cười một tiếng. Một hồi lâu bọn họ quay người đi lên trên xe. Vừa mở cửa xe, thấy vận khí làm cho nước mưa trên người bốc hơi. Vốn quần áo đang ướt đũng nước dần dần biến hóa khô. Trần Thần động hai cái vặn vặn, quần áo vẫn ẩm, đi về thay quần áo thôi. Liễu Thiên Phong quay đầu nhìn Vương Quân Diệt. Mới vừa rồi ngươi làm sao lại nghĩ dùng nước mưa để truy tìm tung tích của bọn chúng vậy? À, tao đoán ra thôi. Rất thông minh, chúng ta vậy mà không nghĩ tới ngươi lại có biện pháp này. Ta và sư huynh, nếu như không có được ngươi hỗ trợ, không biết là trên người sẽ có bao nhiêu lỗ thủng đó. Liễu Thiên Phong giơ ngón tay cái khen ngợi. Vương Quân Diệt lúng túng cười một tiếng. Hắn không đi xuống hỗ trợ lại được khen ngợi, thật sự là có chút ngượng ngùng. Trần Thần cười nói, tiểu sư đệ, Liễu đạo hữu nói không sai, lần này nếu như không có đệ nghĩ tới biện pháp này, ta và hắn không biết là còn khổ chiến đến bao giờ. Không biết là bọn họ từ đâu đến lại quỷ dị đến mức như vậy. Liễu Thiên Phong thở dài. Nghe nói như vậy, Trần Thần nói, không khỏi có liên quan đến người đứng sau của cao ốc Kim Tốt. Xung quanh đây ngoại trừ chủ mưu của cao ốc Kim Tốt, ta thật sự không nghĩ ra ai có bản lĩnh lớn như vậy. Tu đạo hơn 20 năm, lần đầu tiên ta gặp loại sự tình cổ quái như thế này. Đúng vậy, vừa bắt đầu cảm thấy bọn họ so với quỷ cửu u quỷ xúc còn đáng sợ hơn. Bất quá lúc đánh nhau thì cũng đỡ sợ. Liễu Thiên Phong nói, không nói nữa, chúng ta mau rời khỏi đây. Trần Thần cho xe chạy về phía trước, mưa cũng dừng. Lái xe ra mấy chục thước, một bên ở dưới ánh đèn đường lại có hai bóng người chậm rãi hiện lên. Nhìn bên ngoài là một nam một nữ, nam mặc âu phục, nữ mặc đồ công sở, mà nữ chính là người đeo mặt nạ da người ở trong cao ốc Kim Tốt. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm cái xe từ xa. Lúc này nam nhân mở miệng, còn muốn chơi không? Chơi, đương nhiên là phải chơi chứ. Nữ tử khóe miệng hiện lên một vệt cười tà, dùng âm thanh kiểu mị, ta trăm đắng ngàn cay gom hồn phách và da người, làm sao để cho bọn họ bình yên rời khỏi đây? Vậy chơi lớn một tí đi, nếu không bọn họ sẽ rời đi đó. Nữ tử cười nhẹ một tiếng, ta sẽ không cho bọn chúng bình yên rời đi. Phục binh sắp xếp lập tức xuất hiện. Nếu như bọn họ lại đánh bại phục binh, vậy ta sẽ tự thân đi gặp bọn họ một chút. Tự mình xuất thủ sao? Không sai, kế hoạch của chúng ta còn chưa thành công. Nếu như tự mình xuất thủ, liệu có phá hỏng kế hoạch hay không? Nữ tử cười không nói, thôi, kế hoạch này không có người trợ giúp không thành công được đâu. Ta lên cùng ngươi càn rỡ một lần. Dứt lời, thân ảnh của bọn họ chậm rãi biến mất. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, rời khoảng cách xa cao ốc Kim Tốt. Bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra sẽ không ai có thể cản được chiếc Land Rover này. Nói thật, mấy người bọn họ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chuyện lúc trước phát sinh, nó vẫn vô cùng quỷ dị. Bất quá họ tin chắc sự tình cũng sẽ qua. Đến khúc cua, cao ốc Kim Tốt hoàn toàn đã khuất tầm mắt. Con đường này có rất nhiều người đi đường. Nhìn một màn này, Trần Thần thở dài một hơi nhẹ giọng, bây giờ thì không sao rồi. Liễu Thiên Phong không nói gì, ánh mắt vẫn một mực nhìn ra phía trước. Liễu đạo hữu! Trần Thần gọi hắn. Liễu Thiên Phong khôi phục tinh thần quay đầu, có chuyện gì? Trần Thần không nói, trong phút chốc đem chuyện lúc trước lặp lại. Bây giờ sẽ không có chuyện gì. Liễu Thiên Phong lắc đầu. Thấy vậy, Trần Thần nhướng mày, ngươi cảm thấy còn nguy hiểm sao? Không rõ. Liễu Thiên Phong đáp, ta vẫn cảm giác cảnh tượng có chút cổ quái. Các người nhìn người đi đường, mặc dù vẫn đang đi lại, nhưng tại sao không hề có âm thanh gì? Nghe lời này, bọn Vương Quân Diệt cả kinh, vành tai cẩn thận lắng nghe. Quả nhiên không giả, không có một âm thanh nào cả. Nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Thiên Phong, bất đắc dĩ: ta cũng không biết. Chẳng lẽ có người đuổi theo chiếc xe? Ta không rõ, dù sao ta cảm thấy chúng ta không an toàn. Liễu Thiên Phong vừa dứt lời, trên nóc xe đột nhiên bị đập nghiêm trọng. Trần Thần dậm phanh, một người cả người đầy máu tươi từ trên nóc xe lăn xuống đất. Mở cửa xuống xe, ba người một quỷ trố mắt nhìn nhau, không hiểu tình huống gì. Liễu Thiên Phong nhãn thần chăm chú, ngồi xổm xuống, bàn tay đặt xuống cổ của người đang nằm ở dưới đất, dò xét xem hắn còn sống hay không. Trong một phút chốc, ngẩng đầu: đã chết. Từ đâu ra vậy? Trần Thần nghi ngờ hỏi. Xe đang đi giữa đại lộ, khoảng cách hai bên đường nhà lầu phải ít nhất đến 10 mét. Thế nhưng người kia hết lần này tới lần khác, thế nào trùng hợp lại rơi lên nóc xe của bọn họ? Thật quái lạ. Điều cổ quái là xảy ra loại chuyện này, người bên đường lại không có ai vây xem náo nhiệt. Một điều này là cực kỳ khác thường. Nếu như chuyện bình thường phát sinh, toàn bộ xe trên đường đã sớm vây cho nước chảy không lọt. Đúng lúc này, một tiếng bịch vang lên, bọn họ ngẩng đầu nhìn, thấy trên đất đều là thi thể. Những thi thể này bộ dáng dữ tợn, thất khiếu chảy máu. Liễu Thiên Phong đột nhiên hô lên: lên xe, mau rời khỏi đây. Bọn Vương Quân Diệt cũng không để ý nhiều, xoay người chạy lên xe. Trần Thần cho xe chạy, đạp ga xông tới. Xe cán qua cỗ thi thể, lắc lư không ngớt. Thi thể càng lúc càng nhiều, máu chảy ra không ngừng tụ lại. Không đầy một phút, trong mắt của ba người một quỷ đều là một mảnh huyết quang. Xe lắc lư, có mấy lần thiếu chút nữa muốn lật. Trần Thần đạp chân phanh: xuống xe đi bộ. Ba người một quỷ xuống xe chạy về phía trước. Có câu nói: vàng từ trên trời rơi xuống cũng nguyện ý rơi vỡ đầu. Nhưng giờ phút này, trên trời không có nhân bánh, cũng không có kim nguyên bảo, toàn bộ đều là thi thể rụng lộp bà lộp bộp. Nếu những thi thể này bị những thi thể này rơi vào đầu chết, đó mới là đau lòng. Thi thể không ngừng từ trên trời rơi xuống, chất đống càng lúc càng nhiều. Bọn Vương Quân Diệt dẫm đạp không phải là xuống mặt đường nữa, mà đều là dẫm lên những thi thể. Huyết thủy cũng càng lúc càng sâu, đã ngập qua những thi thể nằm ở dưới. Một màn kinh người này, trong mắt của bọn họ, nhiều thi thể như vậy, bọn họ cũng không có tiếp thu nổi. Nếu như có nhiều quỷ như vậy, bọn họ tối đa cũng chính là khiếp sợ. Nhưng trước mắt là những thi thể, bọn họ dù không có khiếp sợ thì cũng là hoảng sợ. Đột nhiên Vương Quân Diệt cảm giác chân bị cái gì đó tóm lấy. Theo thói quen, thân thể của hắn nghiêng về đằng trước. May mà bị Liễu Yên Nhi đỡ lấy, cúi đầu vừa nhìn, kinh hãi, cổ chân của mình bị một cỗ thi thể tóm chặt. Hơn nữa, cỗ thi thể này ngoác cái miệng đang ổng ọc máu, lại ngẩng lên là cười với hắn. Chương 1201 Thao Thiết phần 5. Con mẹ nó! Vương Quân Diệt cũng sợ hết hồn, nắm chỉ quyết đánh vào thẳng vào mặt cỗ thi thể này, trực tiếp đánh cho cái đầu thi thể vỡ nát. Máu đỏ, óc trắng văng lên quần áo của hắn, ấy thế mà thi thể vẫn nắm chặt tay chân của hắn. Bởi vì thi thể túm quá chặt, hắn cảm giác như từ cổ chân của mình trở xuống, tê dại. Sống bàn tay chém mạnh đến cổ của thi thể, chặt đứt cổ, giật văng cánh tay ra. Mấy cái ngón tay vẫn đang bám chặt lấy cổ chân của Vương Quân Diệt. Cúi đầu vừa nhìn, cổ chân của mình lại có thêm một cái dấu tay đen xì xì. Vương Quân Diệt vội vàng vận khí ngăn chặn thi độc, ngay sau đó lấy ra một nắm gạo nếp ấn vào cổ chân, nhất thời phát ra âm thanh xèo xèo. Hắn hít một hơi khí lạnh, sau đó cố nhịn đau đớn. Liễu Yên Nhi cũng nhìn sang, quan tâm hỏi: Tiểu Quân Diệt, ngươi không sao chứ? Vương Quân Diệt nặng nề thở một hơi, hắn lắc đầu: không sao, ta đã khu trừ thi độc. Lúc này Liễu Thiên Phong cũng nói: không sao, vậy thì đi nhanh lên, ở nơi đây càng lúc càng không bình thường, thi thể không ngừng rớt xuống, cũng không có dừng lại. Vương Quân Diệt gật đầu, ba người dẫm lên những thi thể, còn tránh né những thi thể từ trên trời rơi xuống, vô cùng chật vật. Hơn nữa, thi thể chảy ra máu càng lúc càng nhiều, bộ dáng càng lúc càng kinh khủng. Vốn chỉ là ngập qua những cỗ thi thể thấp nhất. Ngắn ngủi chừng một phút đã ngập lên trên. Bọn họ lúc này còn phải lội qua máu mà đi về phía trước. Đột nhiên một trận âm thanh ục ục truyền vào trong tai của bọn họ. Ba người một quỷ dừng bước, nghiêng đầu quét nhìn xung quanh, tìm kiếm xem âm thanh phát ra từ đâu. Nhưng âm thanh càng lúc càng nhiều, càng ngày càng hỗn tạp, căn bản là không tìm được nguồn gốc. Lúc này, Trần Thần cũng ngồi xổm xuống, hai ngón tay đặt lên cổ họng của thi thể. Trong phút chốc, ánh mắt của hắn ngưng trọng. Là âm thanh của thi thể phát ra đó. Làm sao có thể? Bọn Vương Quân Diệt thất kinh, không thể tin nổi. Trần Thần nói, ta vừa rồi dò xét cổ họng của thi thể, rõ ràng là có cảm giác chấn động. Mỗi một cỗ thi thể âm thanh không lớn, nhưng trước mắt nhiều như vậy là âm thanh cộng hưởng rồi. Tình cảnh vô cùng quỷ dị kinh người, Vương Quân Diệt cũng có chút nội tâm bối rối, nóng lòng hỏi, sư huynh, vậy chúng ta làm gì? Tiểu sư đệ, đừng hoảng. Trần Thần để cho hắn không hốt hoảng, nhưng thật sự lúc này mình cũng lắp bắp. Âm thanh càng lúc càng lớn, giống như ngàn vạn con ếch đang kêu ong ong. Tình cảnh kia quả thực không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung. Âm thanh cổ quái làm bọn họ thần kinh đau nhói. Trần Thần cùng Liễu Yên Nhi trong lòng cũng sinh ra giật mình, không thể làm gì được. Tâm bình khí hòa làm sao được trong tình cảnh này. Hai người mắt nhìn nhau, sau đó kết thủ ấn, miệng niệm đạo kinh. Một chiêu này bách phát bách trúng, quả nhiên đem tiếng kia đè ép. Vô lượng thiên tôn. Cuối cùng niệm một tiếng, Liễu Thiên Phong trầm giọng, tiếp tục đi lên phía trước. Chúng ta nếu như không đi ra được sẽ bị bao vây. Tất cả chúng ta đều là đệ tử đạo gia, không thể chết như vậy. Tiểu sư đệ, đừng có sửng sốt nữa, mau đi nhanh đi. Trần Thần móc ra hai đạo linh phủ ném ra, niệm một lần thần chú. Cảnh tượng trước mắt lập tức có biến hóa. Vậy mà mặt đất thành đất bằng. Liễu Thiên Phong nhìn một cái, ngay sau đó liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt, nhẹ giọng, đạo hữu, thật là vất vả. Trần Thần bất đắc dĩ lắc đầu, không có cách nào đâu. Hắn là hộ phủ, sinh hộ tử, dù là chết cũng phải có một cái chết đàng hoàng. Nghe nói như vậy, Liễu Thiên Phong thở dài. Liễu Yên Nhi kéo tay Vương Quân Diệt chạy theo Trần Thần và Liễu Thiên Phong. Bởi vì cảnh tượng trước mắt biến hóa, Vương Quân Diệt cũng khá hơn một chút. Chạy từng chừng một phút đồng hồ, Trần Thần đột nhiên dừng lại. Liễu Thiên Phong vội vàng đứng đằng sau hỏi, tình hình thế nào? Trần Thần không nói gì cả, hai tay vung lên trước người. Hai đạo linh phù bay ra, ở trong tay của hắn bùng cháy. Liễu Thiên Phong định thần nhìn lại, ngẩn ngơ. Vừa rồi, từng cỗ thi thể còn đang ngập chìm trong vũng máu. Ấy vậy mà lại đứng lên, lung lay nhào tới bọn họ. Thi thể một thân đỏ ngầu ngầu đánh thẳng vào con mắt của bọn họ. Hơn nữa, rõ ràng máu còn chưa có đến mắt cá chân, lúc này phảng phất dâng lên như là một cơn sóng lớn, trong giây lát đem bao phủ toàn bộ thi thể, trùm tới bọn họ. Liễu Thiên Phong lập tức rút trường kiếm, móc ra một đồng tiền. Một đạo bạch quang xẹt qua, phá vỡ cơn sóng lớn, hướng xa xa mà quạt đi. Mấy cỗ thi thể phiêu giật trong vũng máu cũng bị một kiếm của hắn chém nát không ít. Đánh giá tình huống xung quanh, trầm giọng, xem ra chúng ta không thể nào yên bình rời khỏi đây. Vậy chỉ có thể liều một lần. Đúng. Liễu Thiên Phong gật đầu. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, huyết thủy đã ngập qua mắt cá chân bọn họ. Sau một khắc, bọn họ nhìn thấy vô số cánh tay từ trong vũng máu vươn ra, định túm lấy chân bọn họ. Liễu Thiên Phong cắn ngón tay, quẹt một vệt máu tươi qua thanh kiếm, trong miệng niệm chú, hai cánh tay rung lên, tàn nhẫn cắm mạnh thanh kiếm xuống. Một cỗ kiếm khí ác liệt dập dần, trong nháy mắt đem toàn bộ huyết thủy bao phủ. Nhưng đúng lúc này, từng cỗ thi thể vọt ra khỏi mặt nước, nhào tới bọn họ. Liễu Thiên Phong quát lên một tiếng chói tai, bảo kiếm vung lên, kiếm quang gào thét, nhào tới thi thể. Trong khoảnh khắc bị chặt ngang, Trần Thần rút lãnh hàn kiếm cắt ngón giữa, bôi lên chuôi kiếm. Trong lúc nhất thời, bạch quang chói mắt, lãnh hàn kiếm vạch ra ngoài, một vệt kiếm quang gào thét, mang theo mở ra một đường đi trong vũng máu. Từng cỗ thi thể không ngừng bị kiếm chém nát, mùi hôi thối gay mũi khó ngửi tràn vào mặt, làm cho bọn họ buồn nôn mửa. Liễu Thiên Phong không nhìn sang, Liễu Yên Nhi cũng không xuất thủ, vẫn đứng bên cạnh Vương Quân Diệt, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bốn phía. Vương Quân Diệt cũng há mồm thở hổn hển, hết sức bình phục tâm tình của mình. Thế nhưng tình cảnh trước mắt là vô cùng kích thích hắn. Nếu như nói toàn bộ trước mắt đều là quỷ, tâm tình của hắn cũng không có run rẩy như vậy. Nhưng đây là những cỗ thi thể còn sống. Nội tâm của hắn trong lúc nhất thời không tiếp thu được một màn này. Giống như lúc hắn mới tới Tây Tạng, đi đến rạp hát lớn, lâm vào ảo cảnh mà quỷ đại sư đã bày ra. Trong mắt hắn rõ ràng là đối đầu với những người giấy, nhưng sau khi hắn giết người giấy lại phun ra máu tươi còn ấm nóng. Đương thời lúc đó hắn không thể tiếp thu được, cho rằng mình đã giết người, thiếu chút nữa bị tàu hỏa nhập ma. Đây cũng là duy nguyên nhân tại sao tu vi của hắn chậm chạp không có tiến lên được, bởi vì đạo tâm của hắn không yên. Đột phá được tu vi đối với hắn không có lợi, ngược lại dễ dàng kích phát tâm ma. Tiểu Quân Diệt, người phải giữ chấn định, trước mắt không phải là thật. Liễu Yên Nhi cảm giác thân thể của hắn đang run rẩy, không khỏi nhìn sang, thấy cặp mắt của hắn không ngừng phun ra tia máu. Nàng vội vàng lên tiếng. Đúng lúc này, ngọc phù ở trên cổ của hắn bay ra, trước mắt xoay tròn, tản mát ra lục quang nhu hòa. Bên dưới lục quang, Vương Quân Diệt cũng khôi phục lại bình tĩnh, tia máu trong mắt không ngừng lui lại, nhắm mắt. Thế vậy, Liễu Yên Nhi vui mừng, nhìn về phía ngọc phù, ánh mắt mang theo một tia cảm tạ. Qua chừng nửa phút, Vương Quân Diệt chậm rãi mở mắt. Liễu Yên Nhi vội vàng hỏi. Tiểu Quân Diệt, ngươi không sao chứ? Vương Quân Diệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, gật đầu. Không sao. Chương 1202, Thao Thiết, phần 6. Vương Quân Diệt đưa tay nắm chặt ngọc phù, thu vào, lấy ra trảm quỷ đao, cắm vào bên trong huyết thủy. Sau một khắc, một trận âm thanh hút máu vang lên, trảm quỷ đao hồng quang khiếp người tỏa ra. Rút trảm quỷ đao, cất bước đến bên cạnh bọn Trần Thần. Trần Thần nghiêng đầu vừa nhìn. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Không sao. Vương Quân Diệt gật đầu, nhìn quanh. Sư huynh, chúng ta đánh nhau như vậy căn bản không có biện pháp, sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức mà chết. Ấy, ta tự nhiên biết, nhưng bây giờ nhìn xem cũng không có biện pháp. Thì triển ra thiên hỏa lệnh, phạm vi rộng, lực sát thương lớn. Nghe vậy, Trần Thần gật đầu. Được, ta thử. Dứt lời, Trần Thần đem lãnh hàn kiếm ném cho Vương Quân Diệt, sau đó kết ấn niệm chú. Thiên hỏa bùng phát, trước mắt huyết thủy lan tràn, bỗng nhiên bốc hơi. Nhìn một màn này, con ngươi của Liễu Thiên Phong híp lại như có điều gì suy nghĩ. Từng cỗ thi thể dãy giụa trong lửa, kêu lên thảm thiết, bọn họ cũng không bị dao động. Liễu Thiên Phong lùi lại mấy bước, ngồi xuống, lật qua những cỗ thi thể. Hắn tự tay kéo xuống quần áo của thi thể, bóp bóp, trong phút chốc thấp giọng. Là như vậy. Vương Quân Diệt và Liễu Yên Nhi cũng trố mắt nhìn, không biết hắn phát hiện ra điều gì. Liễu Thiên Phong đứng thẳng dậy, khóe miệng hiện lên một nụ cười, đi tới bên cạnh Trần Thần, vỗ vai. Đạo hữu, thu lại thiên hỏa. Nghe vậy, Trần Thần nghi ngờ hỏi. Tại sao? Ngươi có thu thiên hỏa, ta sẽ giải thích. Trần Thần thấy trong lòng hắn đã có dáng vẻ dự tính, thu lại thiên hỏa. Trước mặt phạm vi mười mấy mét đã không thấy có cỗ thi thể nào. Trần Thần vội vàng hỏi, Liễu đạo hữu, có phải ngươi nhìn được huyền cơ? Liễu Thiên Phong gật đầu. Mau nói cho chúng ta biết ngươi phát hiện ra cái gì. Liễu Thiên Phong nhẹ giọng. Các người có thấy quần áo của thi thể này có cái gì không? Quần áo... Bọn Vương Quân Diệt nhíu mày, không hiểu vì sao Liễu Thiên Phong lại nói như vậy. Liễu Thiên Phong nói, kiểm tra một chút, xem có gì không giống. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cùng Trần Thần đi tới bên cạnh mấy cỗ thi thể, vạch quần áo. Một hồi lâu, Trần Thần đứng dậy, nhìn về Liễu Thiên Phong. Những y phục này, vật liệu rất thô, không giống như là trang phục hiện đại. Không sai. Liễu Thiên Phong gật đầu. Những y phục này không phải là hiện đại. Những thi thể này... Nghe vậy, Trần Thần tỉnh ngộ. Những thi thể này không phải là hiện đại, mà là những thi thể Thao Thiết ăn vào bụng không có tiêu hóa hết. Ta cũng cảm thấy như vậy. Trần Thần gật đầu. Nói như vậy, trong mắt của chúng ta bây giờ không phải là núi thây biển máu, chỉ là Thao Thiết đứng trong bóng tối tác quái. Đúng vậy, cho nên ta mới bảo ngươi dừng tay, chúng ta cứ đi là có thể ra. Tốt, chúng ta không động thủ, đi thôi. Lập tức ba người một quỷ đi qua bể máu phía trước mặt. Bên cạnh một cao ốc, nam tử mặc âu phục thấy bọn trần thần dừng đánh, sau đó lẩm bẩm: xem ra bọn họ đoán được người bày mê hồn trận. Nữ tử kiều mị cười một tiếng: có khả năng đến bước này mới để cho ta tự mình xuất thủ vậy, ta sẽ xem một chút bọn họ lợi hại thế nào. Dứt lời, thân ảnh của hai người biến mất. Bọn Vương Quân Diệt đi về phía trước chừng 7-8 phút, cảnh tượng trước mắt biến hóa. Ba người một quỷ dừng lại nhìn kỹ xung quanh, trước mắt đã khôi phục thành bộ dáng như vậy, huyết thủy trên đất cũng không còn. Điều phân biệt duy nhất chính là người đi trên đường phố cũng không có tung tích. Trần Thần cùng Liễu Thiên Phong mắt nhìn nhau, hai người trong mắt có cũng không chút vui mừng nào, ngược lại vô cùng ngưng trọng. Liễu Thiên Phong nhẹ giọng nói: ta cảm giác người đứng sau đã đến lúc xuất hiện. Trần Thần gật đầu: ta cũng cảm giác như vậy. Người nghĩ là ai? Nghe nói vậy, Trần Thần trầm ngâm trong phút chốc nói: có lẽ là người đứng sau lưng của cao ốc, có lẽ là Thao Thiết, có lẽ cùng cả hai. Thao Thiết nhất định sẽ xuất hiện, chung quy chính là hắn đã bày trò lừa bịp. Về phần nói đến đây, ánh mắt của Liễu Thiên Phong dừng lại, nhìn về phía trước lẩm bẩm: đã tới. Định thần nhìn, hai người chậm rãi đi tới, một người trong đó chính là người đeo mặt nạ da người. Không sai, các ngươi quả thật không tồi, lại có thể đi đến một bước này. Mấy ngàn năm rồi, tu sĩ nhân gian cũng không đi được. Nữ tử vỗ tay một cái kiều mị. Trần Thần cao mày trầm giọng: người chính là Thao Thiết. Ngươi nghĩ sao? Nữ tử vừa nói xong, một khắc miệng của nàng đột nhiên mở to. Bọn họ nhìn thấy trong đó một mảnh hư vô, thầm kinh hãi, quả thật là Thao Thiết. Liễu Thiên Phong áp quyết tâm, khiếp sợ, tử tốn: người nếu như là Thao Thiết, vậy vị bên cạnh hẳn chính là người đứng sau lưng thao túng cao ốc Kim Tốt. Không biết chúng ta xưng hô thế nào? Nam tử chỉ cười nhạt, không nói. Trần Thần trong lòng có ý tưởng, nhìn nam tử: chúng ta cũng nên gọi người là Tôn Thiếu chứ. Lời này vừa nói ra, lại nhìn chằm chằm vào hắn, thấy con người của nam tử to co rụt lại. Nhìn một màn này, Trần Thần càng thêm kiên định, người này chính là Tôn Thiếu Thần Bế. Tình cảnh thoáng một cái lâm vào yên tĩnh như chết. Trần Thần cùng Liễu Thiên Phong mắt nhìn nhau, hai người trong bụng hung ác, chân đạp theo nhịp bước huyền diệu đi đến bên cạnh Thao Thiết và nam tử. Hai người rút bảo kiếm hướng trên đầu bọn họ bổ xuống. Tôn Thiếu khóe miệng hiện lên vẻ khinh người, tay phải lộ ra trực tiếp đem Lãnh Hàn kiếm túm vào trong tay. Thao Thiết lại không được tự nhiên như vậy, hai cánh tay giơ lên nâng mũi của bảo kiếm. Trần Thần cười lạnh: người quá coi thường ta. Nói xong cắn chóp lưỡi phun một búng máu tươi lên Lãnh Hàn kiếm. Lãnh Hàn kiếm rung lên, một cỗ kiếm khí ác liệt bung ra. Nam tử lập tức buông tay lui về đằng sau. Trần Thần bước lên một bước giết tới. Nam tử không ngừng né tránh, tựa hồ như đang cố ý tiêu là hao tinh lực của Trần Thần. Ở một bên, Thao Thiết tay nâng bảo kiếm, khinh miệt nhìn về phía Liễu Thiên Phong: ngươi cũng chẳng khá hơn, thật sự là ta đã lầm khi coi trọng ngươi. Liễu Thiên Phong cũng không nói, tay trái vỗ mạnh lên chuôi kiếm, ngay sau đó từ trong ngực móc ra một vật hướng tới mặt của Thao Thiết mà đâm. Thao Thiết há rộng miệng, từ trong cái miệng hiện lên một bóng đá lớn nhỏ tối om om. Một cỗ hấp lực cường đại tràn ra, không ngừng hút lấy Liễu Thiên Phong. Sắc mặt của Liễu Thiên Phong đại biến, tay phải rụt về, trường kiếm treo bên hông, vội vàng vận khí ngăn cản hấp lực ở trong miệng của Thao Thiết. Thế nhưng lực hút này càng lúc càng mạnh, Liễu Thiên Phong chỉ cần hơi sơ suất không đề phòng, rất có thể sẽ bị hút vào bên trong. Trước mắt là một mảnh đen kìn kịt, thi thoảng có những chất lỏng nhỏ trên đầu của hắn. Trong lòng của hắn kinh hãi, tay trái không ngừng huy động, đem vật trong tay đâm về phía đầu của Thao Thiết. Bất quá lại bị Thao Thiết bắt được. Nam tử ở bên kia đang quấn lấy Trần Thần, nhìn thấy một màn kinh hiểm này, lúc này nhịp bước tới. Lãnh Hàn kiếm vung lên, xảo trá đâm vào chỗ hiểm của Thao Thiết. Nam tử không ngờ Trần Thần lại quả quyết như vậy, phi thân ra ngăn cản, lại thấy đã quá trễ, bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở Thao Thiết. Bất quá cũng không có kịp, Lãnh Hàn kiếm đã đâm vào thân thể của Thao Thiết. Thao Thiết nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể run lên. Liễu Thiên Phong thoát khốn. Chương 1203, Thao Thiết, phần 7. Liễu Thiên Phong trên đầu là một đống chất lỏng màu xanh sẫm. Hắn đưa tay lau lên mặt, rút bảo kiếm ở bên hông, tấn công giết tới. Thao Thiết đưa tay túm lên Lãnh Hàn kiếm, Trần Thần dùng sức cũng không rút ra được. Giờ phút này nam tử kia nhào tới, Trần Thần không có cách nào, chỉ có thể buông lỏng Lãnh Hàn kiếm, lắc mình công kích về đằng sau. Bất quá hắn vẫn không có hoàn toàn tránh, móng tay của nam tử đã cào nát quần áo của hắn, chảy ra chóc thịt. Cảm giác một cỗ trận nóng bỏng, mặc dù bị thương nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hai tay thò ra túm lại cánh tay của nam tử, chân vừa lui đem nam tử kéo tới, bàn tay vừa vặn cắm vào trong Lãnh Hàn kiếm trên cơ thể của Thao Thiết. Lãnh Hàn kiếm buông lỏng một chút, Thao Thiết thân thể run lên. Liễu Thiên Phong thấy một màn này cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu tươi thẳng ở trên mặt của Thao Thiết, ngón tay đem máu tươi lau lau vẽ vẽ ra một đạo linh phù. Thần chú lập tức niệm qua quát lên một tiếng phá, linh phù lóe lên hồng quang, biến hóa thành vô số tia máu xuyên thấu qua đầu của Thao Thiết. Sau một khắc, Liễu Thiên Phong lại một lần nữa nắm chỉ quyết, chiếu thẳng trên cái ót của Thao Thiết mà đánh. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Thao Thiết nổi giận gầm lên một tiếng, gió tanh đập vào mặt. Liễu Thiên Phong ra tay bị Thao Thiết tóm lấy, trực tiếp cho vào trong miệng của mình. Liễu Thiên Phong tàn nhẫn, anh ta phải trả giá lớn đó. Dứt lời, cánh tay rung lên, gai nhọn kia lập tức cầm lại trong tay. Hắn đem cánh tay đưa ra phía trước, trực tiếp thò luôn vào trong miệng của Thao Thiết. Một tay bắt pháp quyết, quát lạnh một tiếng sắc. Trong nháy mắt, một vệt tử quang trực tiếp xuyên thấu trong thân thể của Thao Thiết, xuyên lòi ra cả ót, nổ bắn ra. Cánh tay của Thao Thiết buông lỏng một chút, Liễu Thiên Phong rút tay ra, rút trường kiếm bổ lên đầu của Thao Thiết. Đúng lúc này, Thao Thiết bỗng nhiên ngẩng đầu gầm thét, âm thanh đinh tai nhức óc, chấn động Liễu Thiên Phong và Trần Thần ngẩn ra. Mượn cơ hội, nam tử nặng nề một chưởng đánh thẳng vào trước ngực của Trần Thần. Mơ hồ hình như được Trần Thần bản năng đỡ lại, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề bay ra đập xuống đất. Liễu Thiên Phong không tốt được như Trần Thần, bị Thao Thiết túm trong tay. Thao Thiết cười dữ tợn, ta đã rất lâu không có ăn thịt người tu đạo. Sau đó đem Liễu Thiên Phong ném vào trong miệng. Trần Thần chật vật đứng lên, hai tay kết ấn quát lên, Lãnh Hàn kiếm trở lại. Lãnh Hàn kiếm đang cắm ở trên người của Thao Thiết nổ bắn ra, máu tươi phun ra. Thân thể của Thao Thiết rung động, động tác trên tay không khỏi dừng lại. Liễu Thiên Phong chật vật giơ tay lên, pháp khí sặc sắc bén xẹt qua người của Thao Thiết. Bàn tay của Thao Thiết buông lỏng một chút, hắn liền rơi xuống đất chịu đau, xoay mình lăn một vòng cùng bọn Thao Thiết kéo dài khoảng cách. Thao Thiết sắc mặt vô cùng khó coi, thở ra một hơi lạnh lùng nói, các ngươi rất không tồi, vậy mà đã thương được cả ta. Trần Thần, hai người yên lặng không nói gì cả, tiếp tục chiến đấu. Linh lực của bọn họ tiêu hao rất nhiều, bây giờ có thể tỉnh thì lập tức hồi tỉnh. Chung quy Thao Thiết cũng không thể nào để cho bọn họ rời đi dễ dàng. Sau khi tỉnh táo, Trần Thần nói, Liễu đạo hữu, có yêu cầu thi triển ra thần long lận đánh một trận không? Liễu Thiên Phong không có nói, yên lặng một hồi, quay đầu nhìn Vương Quân Diệt, sư đệ của ngươi có khả năng thi triển ra thần long lệnh không? Hắn tu vi còn chưa đủ. Nghe vậy, Liễu Thiên Phong trầm ngâm, còn chưa đến lúc. Thần long mặc dù có khả năng đánh lui Thao Thiết, nhưng nam tử bên cạnh chưa chắc, hai chúng ta tiêu hao quá độ, rất khó cùng hắn tái chiến. Ý người nói hai chúng ta sẽ cùng bọn họ chiến đấu, tiêu hao pháp lực của bọn họ. Liễu Thiên Phong gật đầu, tiêu hao hết một bộ phận pháp lực của bọn họ, mới thi triển ra thần long lệnh. Bọn họ không dám đối kháng, chỉ có thể tạm thời tránh đi. Được rồi, ta nghe người vậy. Bây giờ khôi phục lại một chút đi. Bọn họ không động thủ, chúng ta cũng không động. Liễu Thiên Phong nói. Tuy nói bọn họ cũng ở đây khôi phục, nhưng đối với chúng ta cũng không khác là bao nhiêu. Ở đằng sau, Vương Quân Diệp và Liễu Yên Nhi nhìn chằm chằm. Tình cảnh dần dần ngưng kết, có chút không biết phải làm sao. Giúp cũng không được, không giúp cũng không được. Đi lên hỗ trợ thì lại lo lắng, giúp qua loa. Hai người Trần Thần còn phải lo lắng cho bọn họ thì càng không phải là đối thủ của Thao Thiết. Thế nhưng không giúp thì trong lòng lại vô cùng khó chịu. Liễu Yên Nhi nghiến răng, trầm giọng. Tiểu Quân Diệt, chúng ta đến cùng có lên không? Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút, lắc đầu. Liễu Yên Nhi dậm chân. Ok, chúng ta không lên hỗ trợ. Bọn họ có thể bị Thao Thiết và người đàn ông kia đánh chết. Vương Quân Diệt nhìn Liễu Yên Nhi. Liễu tiểu thư, cô là hồn thân, Thao Thiết lại có Thao Thiết lực. Lợi hại nhất chính là cắn nuốt phệ hồn. Trong tay của hắn, cô căn bản là không thể chống đỡ. Ta có thể đối phó. Hắn biết rõ cô là hồn thân, sẽ đem hút cô vào đó. Nghe nói như vậy, Liễu Yên Nhi gấp gáp. Không lẽ chúng ta cứ đứng nhìn như vậy sao? Dù sao cũng phải nghĩ biện pháp. Yên tâm, bọn sư huynh nhất định có cách. Bọn họ thì có cách gì? Chàng chiến đấu lúc trước còn ở trước mắt. Trần Thần và Liễu Thiên Phong tuy nói có thể ngăn cản, nhưng một mực ở thế yếu. Nàng thật sự không biết bọn họ có thể nghĩ ra biện pháp gì để đối phó với Thao Thiết và người đàn ông kia. Thần Long. Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Thao Thiết là một trong những đứa con của rồng. Thần Long nhất định có khả năng đánh lùi hắn. Ta muốn bọn sư huynh lo lắng. Thần Long chỉ có thể đánh lùi được Thao Thiết, không thể khống chế nam tử bên cạnh. Cho nên ta sẽ cùng Thao Thiết chiến đấu, chờ thời cơ chín muồi thi triển ra thần long lệnh, bức lùi Thao Thiết. Sau đó chúng ta có thể ra tay. Nghe Vương Quân Diệt phân tích rõ ràng, Liễu Yên Nhi cũng không biết nói gì, chỉ có thể cuống cuồng nhìn. Bọn Vương Quân Diệt cũng không có nóng nảy. Hắn tay cầm Trảm Quỷ Đao, buông lỏng một chút. Thao Thiết lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai người Trần Thần. Đột nhiên hắn bước ra một bước, thân hình quỷ dị biến mất không thấy nữa. Trần Thần cùng Liễu Thiên Phong nhãn thần chợt đông lại một cái, nín thở ngưng thần quan sát động tĩnh ở xung quanh. Một cái bóng xẹt qua trước người bọn họ, xoạt một tiếng. Liễu Thiên Phong đằng sau lưng xuất hiện mấy vết thương, nhìn mà giật cả mình. Hắn hít một hơi lãnh khí, nghiến chặt hàm răng. Trần Thần vừa nhìn thấy bộ dáng của vết thương thì cả kinh. Vết thương này rất lớn, rõ ràng không phải là tay người có khả năng tóm ra được. Chứng minh Thao Thiết này đã hiện ra nguyên hình. Phanh một tiếng vang trầm thấp, Trần Thần cũng bị một chưởng đánh cho nằm im trên mặt đất, trong miệng thổ huyết. Trần Thần trở mình, hai tay kết pháp ấn, phẫn nộ quát lên. Thiên địa nhất đạo. Khói mù ngập trời, Thao Thiết chậm rãi từ từ đi ra, khóe miệng hiện lên một vẻ cười tà, kiểu mị nói. Hai người thật không đơn giản, đã bao nhiêu năm ta cũng không đụng đối thủ mạnh đến như vậy. Trần Thần hừ lạnh. Thao Thiết, ngươi ở nhân gian làm sàng bậy, sẽ không sợ Long Vương đến bắt sao? Nghe đến Long Vương, Thao Thiết có chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó nói. Vậy ta giết các ngươi trước, Long Vương sẽ không tới được. Long Vương xác thực không tới, nhưng đây vẫn có rồng. Trong lúc đang nói chuyện, Trần Thần kết ra pháp ấn, trong miệng thì thầm. Hộ thế vạn niên, đế đức nhật hy, hoàng long hàng thiên, đế thọ sở kỷ, cảnh tiêu động trương, tiêu ma tức phi, thần long lệnh. Âm thanh của hắn lạnh lùng, dập dần. Sau một khắc, một tiếng gầm rồng gầm kinh thiên vang dội, làm cho bọn Thao Thiết nhìn thấy. Con rồng từ từ từ trên tay của Trần Thần bay ra, trên mặt hiện lên một vẻ hoảng sợ. Hoàng Kim Tiểu Long bay ra, rất nhanh phóng đại, chặn vung cái đuôi rồng bay tới chỗ Thao Thiết. Chương 1204, Giao Thừa Huyết Án, phần 1. Thao Thiết quát to một tiếng, liền biến mất không thấy bóng dáng. Nam tử híp mắt nhìn Trần Thần, rồi sau đó liếc Thần Long giữa không trung, lẩm bẩm: không nghĩ tới có thể triệu hồi ra Thần Long. Vốn tưởng rằng ngoại trừ Mã gia, người của Huyền Môn không thể triệu hồi được người của Long tộc. Mao Sơn đúng là để cho ta rửa mắt mà nhìn. Lời còn chưa dứt, thân hình cũng từ từ biến mất. Trần Thần hai tay pháp ấn biến đổi, đem Thần Long thu hồi. Sau đó hắn cảm giác trong cơ thể huyết dịch trồi dồi dào, sôi sùng sục, không ức chế được, cái miệng phun ra một búng máu tươi. Vương Quân Diệt và Liễu Yên Nhi cảnh giác đánh giá bốn phía, sau đó chạy đến đỡ bọn Trần Thần. Sư huynh không sao chứ? Trần Thần lắc đầu: không sao, là trúng một trưởng của Thao Thiết. Liễu Thiên Phong cười khổ: đạo hữu, người làm sao lại mạo hiểm thả ra Thần Long như vậy? Nếu như không thể bức được Thao Thiết, vậy hai chúng ta... Hay, lúc đó tình huống khẩn cấp, không thả ra Thần Long, chúng ta sẽ bị hắn đánh chết. Trần Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Liễu Yên Nhi ngẩng đầu liếc mắt nhìn xung quanh, nhẹ giọng: ta không cảm giác được khí tức của hai người kia, xem ra bọn họ đã rời đi. Chúng ta mau rời khỏi đây đi. Vậy làm thế nào để đi? Là bước sao? Nghe vậy, Trần Thần nói: xe vẫn nổ máy. Ba người một quỷ đi vào trong xe, mở cửa lên xe. Tuy nói bộ dáng chật vật nhưng xe vẫn có thể chạy, dù sao cũng vẫn hơn là đi bộ. Lên xe, Trần Thần chậm 1-2 phút mới cho xe rời đi. Trở lại biệt thự, vẫn là đêm tối, tất cả mọi người đều chờ bọn họ ở salon. Đỗ Nguyệt Như vừa nhìn thấy Vương Quân Diệt lên nhào tới. Liễu Yên Nhi bĩu môi nói một câu: ta lên lầu, sau đó biến mất. Vương Quân Diệt đi lên nhìn Vương Khả Khả: sao lại chật vật như vậy? Vương Quân Diệt cười khổ một tiếng: là gặp phải đối thủ lợi hại đó. Đối thủ lợi hại? Vâng. Vương Quân Diệt gật đầu, đem sự tình nói lại. Vương Khả Khả nhất thời há to mồm: tiểu đệ, các ngươi gặp phải Thao Thiết và một cao thủ thần bí. Đúng vậy, nếu như hôm nay không phải là sư huynh và Liễu đạo hữu liều chết khổ chiến, chúng ta không chừng cũng không về được. Thật là khiếp sợ, không nghĩ đến một trong những đứa con của rồng, Thao Thiết cũng xuất hiện. Nghe vậy, Trần Thần nhẹ giọng: Thao Thiết khả năng đã sớm đến đô thị, chỉ là không xuất hiện mà thôi. Sư huynh, chúng ta ngồi xuống đã. Vương Quân Diệt nhẹ giọng, Trần Thần cũng gật đầu. Ba người đến salon. Sương Sườn và Hứa Đại Tráng lệch ra một chút để cho ba người ngồi xuống. Sau đó Hứa Đại Tráng nói: tiểu tứ, cậu nói Thao Thiết có phải là giống như là trong truyền thuyết hay không? Đúng vậy, cậu cũng biết à? Tôi đọc trên mạng còn tưởng rằng là thần thoại, không nghĩ đến là có. Hứa Đại Tráng giật mình vừa nói. Vương Quân Diệt nhẹ giọng: thà tin là có còn hơn là không tin. Tôi biết. Tiểu tứ, cậu uống ly nước đi. Lúc này Sương Sườn đặt ly nước ở trên bàn trà. Ba người uống vài ngụm nước nóng. Trần Thần nói: bây giờ muộn rồi, mọi người đi nghỉ ngơi thôi. Trà Lý lập tức đứng dậy lên lầu. Bọn họ sở dĩ đợi muộn như vậy, cho rằng Vương Quân Diệt có thể mang được 7 phách của Lý Mộ Hoa về, nhưng sau khi về cũng không có nói một câu, chứng minh là không tìm được linh tuệ của Lý Mộ Hoa. Hơn nữa bọn Vương Quân Diệt mệt mỏi còn bị thương, bọn họ cũng không có tiện nói. Mấy người ở phòng khách tán gẫu một hồi, sau đó lần lượt lên lầu đi ngủ. Mọi chuyện tối hôm nay trải qua, đối với Vương Quân Diệt mà nói, hắn chính là đối phó với 100 con quỷ còn dễ chịu hơn. Trong quy đối với yêu ma quỷ quái hắn cũng không có sợ, nhưng đối với thi thể hắn vẫn còn ám ảnh trong lòng. Qua sự tình tối hôm nay, có thể hắn sẽ nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Ngủ một giấc đến tận 10 giờ ngày hôm sau, rửa mặt xuống lầu, nhìn thấy mọi người đều đang ngồi ở phòng khách, duy nhất không có thân ảnh của Liễu Thiên Phong. Vương Quân Diệt không khỏi hỏi: sư huynh, Liễu đạo hữu đâu? Trần Thần mỉm cười: hắn đi đến nhà bạn gái y tá rồi. Không nghĩ tới hắn lại gấp gáp như vậy. Vương Quân Diệt cười một tiếng, ngồi xuống sofa: mấy ngày nữa là đêm giao thừa đó. Đúng vậy, một năm lại qua. Qua hết năm này chúng ta phải về trường học. Sương Sườn cùng với Hứa Đại Tráng vừa nói, nghe bọn họ như vậy, Vương Quân Diệt bảo: ta phải đem sự tình ở đây dứt khoát giải quyết. thật sao? Sương Sườn hỏi. Vương Quân Diệt gật đầu. Tôi lừa cậu làm gì? Sương Sườn cười một tiếng. Tiểu tứ, cậu phỏng chừng phải giải quyết cho tốt sự tình này thì cần thời gian bao lâu vậy? Có lẽ phải hơn một tháng nữa. Vương Quân Diệt nghi ngờ nhìn hắn. Mà cậu hỏi tôi cái này để làm gì? Chẳng lẽ cậu muốn ở lại cùng tôi về trường học? Tiểu tứ, cậu quả thật thông minh. Sương Sườn, tại sao lại như vậy? Cậu và Đại Tráng sắp tốt nghiệp. Các người bình thường ở trường học biểu hiện cũng không đặc biệt. Điểm số khẳng định là thấp. Để nếu như mà tự trường không đi báo danh, tốt nghiệp sẽ bị trừ điểm đó. Nghe vậy, Sương Sườn khoát tay. Yên tâm đi, không có nghiêm trọng như vậy đâu. Đúng vậy tiểu tứ, cậu yên tâm. Thật ra thì tôi và Sương Sườn lo lắng cho cậu. Cậu mới là học năm thứ nhất. Nếu như mà cứ cúp cua trường học xử lý, cậu sẽ không gánh nổi. Tôi không sao. Dù sao tốt nghiệp cũng không tìm việc làm. Vương Quân Diệt cũng không nói. Nghề nghiệp của tôi là bắt quỷ đó. Nếu như thật sự là thiên hạ thái bình, không có quỷ để bắt, tôi sẽ vào rừng sâu núi thẳm ẩn cư vậy. Còn mẹ... Sương Sườn và Hứa Đại Tráng cạn lời. Thời gian yên tĩnh chảy qua. Đêm 30 thừa sắp đến. Để cân nhắc an toàn, người nhà họ Lý và họ Trác đều không rời khỏi nhà của Sương Sườn. Cha mẹ của Sương Sườn cũng rất thông minh. Hơn nữa, nhiều người thì càng náo nhiệt vui vẻ. Buổi sáng ngày giao thừa, Hứa Thẩm cùng Từ Bá đã dậy từ sớm, chuẩn bị một bàn ăn phong phú. Sau khi ăn điểm tâm xong, bọn họ thu dọn chén đũa rồi bắt đầu lu bù, chuẩn bị thức ăn của buổi tối. Trạng vạng, một bàn người lớn ăn vô cùng náo nhiệt. Ăn cơm tối xong, cha của Sương Sườn ngồi trên salon xem TV nói chuyện phiếm. Vương Quân Diệt, mấy người cũng đi đến bên ngoài biệt thự bắn pháo hoa. Pháo hoa rực rỡ đến chói mắt. Sương Sườn cảm thấy còn chưa có hết hứng, kéo Vương Quân Diệt ra khỏi tiểu khu, lên đường chính chơi. Đêm 30, nhà nhà đều treo đèn lồng màu đỏ, trong nhà vô cùng náo nhiệt. Ở trên đường chính, thế nào mà lại vắng tăng và tanh vắng ngắt. Chỉ có số lượng không nhiều người trẻ tuổi thỉnh thoảng đi qua. Sương Sườn nhìn một chút nói: "Ai trưởng thành cũng không bằng vui vẻ như khi còn bé đâu." Đúng vậy, khi còn bé rất mong chờ cuối năm Tết đến. Chúng ta đi xem một chút. Mọi người lên đường chính, vừa đi vừa nghỉ, đến một tiểu khu đối diện. Bọn họ còn chưa kịp đi qua, nhìn thấy 4-5 chiếc xe cảnh sát lái vào trong tiểu khu. Thấy một màn này, Hứa Đại Tráng nghi ngờ nói: "Cuối năm ấy tại sao lại có xe cảnh sát? Liệu có chuyện..." "Xe không sáng đèn, chắc không sao đâu." Lúc này, Bảo Bảo đang ngồi ở trên vai của Vương Quân Diệt, đột nhiên chỉ xe cảnh sát lái vào trong tiểu khu nói: "Quân Diệt, khà khà, hay ở trong đó là có người chết đó. Thật sự, đúng là có người chết đó." Hết chương 1204, hết tập 183. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.